Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1013, thu người hầu. Diệp Viễn khoát khoát tay, không nhịn được nói, chớ ở trước mặt ta dùng bài này, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi vì sao lại bị nhốt ở chỗ này? Hai người sững sờ, Vũ Lang ngượng ngùng mở miệng nói. Thật ta xuất thân Bạch Hổ trấn võ nhất tộc, lúc còn trẻ bởi vì cùng một vị trong tộc trưởng lão kết thù kết oán, dưới cơn nóng giận giết đối phương, về sau thoát đi Bạch Hổ nhất tộc, không nghĩ tới sau 200 năm, lại vẫn là bị bắt trở lại. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu, nói, được rồi, coi như ngươi một cái, ký kết linh hồn khế ước đi, 2000 năm. Coi như là đối lần trước sự tình nghiêm phạt. Vũ La sững sờ, chờ hắn phản ứng kịp, không khỏi một hồi mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên đơn giản như vậy đã đem lần trước sự tình bỏ qua. Hắn thấy, Diệp Viễn nhất định là muốn cường đại trợ thủ, cho nên mới sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng là hắn lần trước không có mắt mạo phạm Diệp Viễn. Diệp Viễn coi như muốn hắn, khẳng định cũng sẽ để cho hắn trả giá đau thương đại giới. Không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là hời hợt thêm một thời gian ngàn năm. Cũng đồng ý, 1000 năm có lẽ có chút trưởng, nhưng là cùng Bạch Hổ địa lao so với, hắn càng muốn ở bên ngoài, đối với một cái bị nhốt mấy nghìn năm cường giả mà nói. Không có gì so tự do càng thêm vật chân quý. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đừng nói là 2000 năm, chính là 3000 năm, ta cũng nguyện ý, Vũ La hưng phấn nói. Vũ La không có hai lời, lúc này cùng Diệp Viễn lập thành linh hồn khế ước, làm Diệp Viễn người hầu 2000 năm, Diệp Viễn lòng dạ không đến mức chật hẹp đến loại trình độ này. Bởi vì một đôi lời có thù tất báo. Hắn dẫn người đi ra ngoài có một cái điều kiện, tội ác chồng chất người không được. Vũ La chỉ là bởi vì ân oán giết trưởng lão, loại chuyện như vậy đối Bạch Hổ nhất tộc mà nói là trọng tội. Thật mỗi ngày đều tại thần vực trong các ngõ ngách phát sinh, không tính là cái gì không thể tha thứ lỗi. Hơn nữa Vũ La có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, hơn nữa có thể giết chết Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão, bản thân đã nói lên thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Vũ La thoát khốn, Khương Thái Thương cái này khiến gấp gáp hư. Đại nhân, ta đây. Khương Thái Thương yếu ớt nói, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Diệp Viễn, một tiếng. Nói, ngươi cũng nói một chút đi. Khương Thái Thương tâm thần bất định không thôi đem chính mình trải qua hỏi ra, nhưng là có chút kỳ lạ. Người này là cái nhân tộc, nhưng là tu luyện thánh thủ một đạo. Nói trắng ra, chính là một kẻ trộm. Khương Thái Thương thực lực thông thiên, nhưng là đổi không quen trộm khuyết điểm. 5000 năm trước, Bạch Hổ nhất tộc cử hành tế tự đại điển. Vì Bạch Hổ chi linh chuẩn bị mấy thứ đỉnh tiêm tế phẩm. Ai biết người này vậy mà trực tiếp đem cái kia mấy thứ tế phẩm thuận đi. Bạch Hổ chi linh ngược lại không phải là thiếu cái kia một ít tế phẩm. Nhưng nó là thông qua Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng chi lực mà sống sót. Cái kia mấy thứ tế phẩm, ký thác Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng chi lực, bị Khương Thái Thương cứ như vậy lộng tàu. Bạch Hổ nhất tộc có thể nào không giận? Thế là lúc đó Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng tự thân xuất mã, chọn đuổi giết hắn thời gian 2 năm, rốt cục bắt hắn trở lại, có thể ở Bạch Hổ tộc trưởng thủ hạ trốn trọn 2 ngày. Khương Thái Thương cũng đủ để tự ngạo, nghe Khương Thái Thương trải qua, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp đưa hắn quyết định, kết quả là cái này tổ ba người coi như là chính thức thành hình. Người khác thực lực, rõ ràng nếu so với ba người bọn họ thấp, không biết một bậc. Diệp Viễn cũng liền không nhiều làm suy nghĩ. Còn như Ngao Khiên, Diệp Viễn cũng hỏi hắn tình huống. kết quả hắn bị vồ vào tới nguyên nhân. Bà Diệp Viễn cũng là chấn đến. Người này, vậy mà cùng Bạch Hổ nhất tộc võ đài, ở một cái bí cảnh bên trong nuốt 500.000 niên đại hạc tinh. Kết quả trực tiếp bị Bạch Hổ nhất tộc bắt lại. Hạc tinh cũng không phải là thành tinh bạch hạc, mà là một loại kéo dài tuổi thọ linh dược. Cũng không tại cửu giai phạm trù bên trong. 500.000 niên đại hạc tinh đủ để cho người kéo dài tuổi thọ hơn 2 lần. Lúc đó Ngao Khiên cũng là gấp gáp hồng mắt, mắt thấy đại nạn buông xuống, liền muốn tọa hóa, nơi nào lo lắng có đắc tội hay không Bạch Hổ nhất tộc. Trực tiếp liền cho nuốt. Kết quả, hắn sống đến hiện tại, nhưng cũng bị khóa kín ở nơi này Bạch Hổ địa lao bên trong. Trọn đời thoát thân không được. Lúc đó Bạch Hổ tộc trưởng đã nói, ngươi không phải nuốt hạc tinh à, vậy liền để ngươi ở đây Bạch Hổ địa lao bên trong hào hào hưởng thụ một chút chờ chết tư vị. Bạch Hổ nhất tộc phong Ngao Khiên yêu đan, khóa kín hắn huyết mạch chi lực, hắn ở nơi này trong địa lao cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể hai con mắt trống rỗng nhìn lấy, cái này vừa nhìn, chính là hơn 2 vạn năm. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn thực biết một mực tại nơi đây chứng kiến chết. Bất quá, cái này ba người thực lực mạnh về mạnh, thế nhưng bị đóng chặt ở nơi này Bạch Hổ trong địa lao. Đối bọn họ ảnh hưởng nhưng là cực đại, coi như Diệp Viễn đưa bọn họ phóng xuất, không có nghìn năm thời gian, bọn họ là rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Thực lực bây giờ, nó chết cũng chính là phổ thông thần vương trình độ, cùng bọn họ thời kỳ tột cùng kém đến quá xa. Đến thần vương cảnh giới, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian khổ, trừ phi là thập đại thần vương loại kia thiên tài tuyệt thế. Bằng không đối với rất nhiều thần vương cường giả mà nói, cả đời không sai biệt lắm cũng là như vậy. Diệp Viễn mang theo ba người đi ra, Nhung Tiêu tự nhiên thiếu không đồng nhất lần nhắc nhở. Hắn sắc mặt chìm như nước, lạnh lùng nói, ba người các ngươi sự tình tự mình biết, các ngươi đều là ta Bạch Hổ nhất tộc tử địch, Diệp Viễn là ta Bạch Hổ nhất tộc ân nhân cứu mạng. Bản tọa mới cho hắn ba cái danh ngạch, bất quá, ta và Diệp Viễn ở giữa cũng có một cái ước định. Tương lai trả cho các ngươi tự do sau đó, nếu như dám đến tìm ta Bạch Hổ nhất tộc phiền phức, hắn sẽ đích thân đem ba người các ngươi đánh chết. Không được hoài nghi ta, Diệp Viễn muốn giết các ngươi, e rằng chỉ cần thời gian 10 mấy năm, 1000 năm sau đó, các ngươi cho hắn xách giày cũng không xứng. Với hắn, có lẽ là ba người các ngươi đời này may mắn nhất sự tình. Ngao Khiên ba người nghe vậy đều là biến sắc, có thể làm cho Bạch Hổ tộc trưởng nói ra những lời này. Diệp Viễn hiển nhiên là rất không bình thường. Hơn nữa Nhung Tiêu nói, Diệp Viễn là Bạch Hổ nhất tộc ân nhân cứu mạng. Cái dạng gì sự tình có thể làm cho Bạch Hổ nhất tộc bả địa lao bên trong nặng nhất ba người phóng xuất? Cái này ba người cũng không ngu ngốc, biết mình trước đó quá mức khinh thị Diệp Viễn, gia ngục vui sướng lắng đọng xuống sau đó, bọn họ biết mình tựa hồ cùng một cái rất không tầm thường chủ nhân. Riêng là Ngao Khiên, hắn rõ ràng nhất Long Đằng là cái dạng gì tồn tại. Vào niên đại đó, Long Đằng nhưng là được khen là thần đạo điêu tàn sau đó, Long tộc tối cường thiên tài. Ngay cả hắn đều như vậy đồng ý Diệp Viễn, người này tất nhiên bất phàm. Đương nhiên, làm Diệp Viễn đưa bọn họ thu vào Hạo Thiên Tháp thời điểm, bọn họ khiếp sợ càng là tột đỉnh. Đây chính là nhất kiện chuẩn thần khí a. Diệp Viễn thân hình hiển hiện ra, đối lấy ba người thản nhiên nói, ba người các ngươi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta thực lực bây giờ chưa tới, chờ ta đột phá đạo huyền, hẳn là liền có thể vì các ngươi luyện chế đan dược. Đến lúc đó, cũng có thể giúp các ngươi hồi phục đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, cửu giai linh dược có thể không phải dễ tìm như thế. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các ngươi lưu ý, Diệp Viễn, để cho ba người khiếp sợ không thôi. Đột phá đạo huyền cảnh có thể luyện chế đan dược. Ba người bọn họ yêu cầu đan dược, nhưng là cửu giai thượng phẩm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.